Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh tắt máy cất vào túi quần. Rõ ràng điện thoại của cô còn ở đây mà. Đáng giận, cô rốt cuộc chạy đi đâu? Vì sao không mang theo di động ra ngoài? Có phải lại chạy tới phòng làm việc rồi hay không? Anh lại lấy điện thoại gọi đến văn phòng làm việc của cô, nhưng cũng trả lời lại là không có. Anh tiếp tục gọi cho văn phòng của mình, nghĩ rằng cô có lẽ sẽ đi tìm anh, nhưng vẫn chung một đáp án, không có tới. Đáng giận, cô rốt cuộc đi đâu vậy? Một ý nghĩ đột nhiên chui vào trong đầu anh, làm cho anh cứng đờ người. Không phải rằng cô cảm thấy thân thể không được tốt, đã đi bệnh viện khám rồi chứ, hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu. Không do dự hay tự hỏi nữa, anh lập tức nắm lấy chùm chìa khóa đang đặt gần cửa lên, sau đó tông cửa xông ra. Thang máy chuẩn bị hướng tới lầu 9, hiện đang di chuyển từ lầu 5 tới lầu 6, sau đó tới lầu 7, lầu 8, lầu 9. Khi anh vừa lao ra, cửa thang máy vừa vặn ở trước mặt anh, chậm rãi mở ra. Trong lòng anh hiện giờ đang lo lắng suy nghĩ đến hình dáng Chi Yên nằm ở bệnh viện, nên không hề để ý tới thang máy đã dừng ở lầu 9 rồi. Anh sốt ruột chuẩn bị phóng nhanh vào trong, rồi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người anh đang tìm kiếm. Anh bỗng nhiên đứng khựng lại, hai mắt kinh ngạc mở to. Em chạy đi đâu vậy? Anh trợn mắt nhìn cô lớn tiếng hỏi. Quan Chi Yên trừng mắt nhìn, suýt thì bị sự đột nhiên xuất hiện của anh dọa cho choáng váng. Em đi mua một số thức ăn. Cô ngơ ngác trả lời, nhắc tới món ăn đang để trong túi ni lông. Anh trừng mắt với cô, trên mặt lộ ra vẻ rất tức giận, lo lắng, phẫn nộ, tất cả các loại cảm xúc phức tạp. Đi ra, anh dùng tay đè nặng cửa thang máy, nhìn cô nói. Cô thoáng do dự, định ra thang máy. Anh lập tức nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng lôi ra, liền đem cả người cô kéo vào trong lòng, thân thủ gắt gao, ôm lấy cô. Quan Chị Yên không biết làm thế nào mà mình vào được trong nhà, chỉ biết giây đầu tiên nhìn thấy anh đứng trước mặt thét lên thì giây thứ hai đã bị anh gắt gao ôm lấy rồi. Sau đó khi vừa tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp cùng mùi hương quen thuộc, mắt cô lập tức nóng lên, nước mắt tuôn rơi, khóc rất nhiều. Tiếp theo thì cô phát hiện bản thân mình đã ở phòng khách, cả người ngồi trên đùi anh, bị anh ôm vào trong lòng. Cô nghĩ hoài mà vẫn không rõ lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ làm thế nào vào được nhà, và cô tự vào hay là bị anh ôm vào. Bọn họ đứng ở ngoài cửa hết bao lâu, vào nhà từ khi nào, cô không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ mỗi một việc là cô đã khóc không ngừng mà thôi. Chị Yên tự cảm thấy bản thân mình quá mất mặt. Đỡ hơn chưa? Cảm thấy cô đã bình tâm lại, Tể Sóc đột nhiên mở miệng hỏi. Thật xin lỗi, cô khàn khàn giọng nói, hai tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, dãy giụa muốn nhảy khỏi đùi anh. Anh lấy tay ôm ngang thắt lưng cô, nháy mắt đem cô kéo lại trong lòng. Em muốn đi đâu? Anh gắt gao vây quanh cô. Lòng cô bây giờ tràn đầy chua xót, lại không biết nên nói từ đâu. Vị trí này đã không còn thuộc về cô nữa rồi, không phải hay sao? Vì sao không nói gì hết? Sự im lặng của cô làm cho anh lại một lần nữa mở miệng hỏi. Trước tiên, anh để cho em ngồi vào sofa có được không? Cô vừa dùng tay tạo khoảng cách giữa bản thân mình và anh, vừa lên tiếng yêu cầu. Vì sao? Anh hỏi. Vất vả lắm chị Yên mới ngừng khóc, vậy mà suy chút nữa lại không kiềm chế được. Vì sao anh có thể bình tĩnh đến tỉnh mơ nói như vậy? Vì sao? Chẳng lẽ anh không biết đạo lý hay sao? Nếu làm cho bạn gái đương nhiệm của anh biết, anh còn cùng bạn gái cũ này ôm ấp nhau thân mật là chuyện không chỉ không tốt đối với hai người bọn họ, mà còn đối với đứa con còn đang nằm trong bụng cô cũng không tốt. Cuộc sống của cô vất vả lắm mới có thể bình thường được một chút, đã vào trật tự được một chút. Cô không hy vọng anh lại tới đây gây nhiễu loạn tâm tình và cuộc sống hiện tại mà cô vất vả mới có được. Anh biết vì sao? Cô nói. Bởi vì chúng ta chia tay phải không? Anh ôn nhu nhìn cô. Nếu thật sự là bởi nguyên nhân này, vậy thì rất đơn giản, hủy bỏ chuyện chia tay, một lần nữa lại kết giao, tùy ý em chọn, quan hệ của chúng ta cũng không có thay đổi. Anh không cần nói như vậy. Quan Chi Yên nhịn không được cất tiếng khóc cầu xin. Nếu anh nói như thế thì Đoàn tiểu thư kia phải làm sao bây giờ? Anh nhịn không được sửng sốt, ngây dại một chút, hoài nghi nhìn cô. Cái gì mà có Đoàn tiểu thư ở đây? Bạn gái của anh? Nước mắt vẫn còn rơi nhẹ, dần dần đọc lại nơi vành mi. Bạn gái của ai? Anh nhăn mặt nhăn mày, nhìn cô chằm chằm hỏi. Anh không cần gạt em, cũng không cần giấu giếm em nữa. bởi vì em đã sớm biết rồi. Cô lắc đầu nói. Rốt cuộc là em biết cái gì? Thề Sóc đột nhiên dự cảm, có lẽ đây là nguyên do mà cô bỗng dưng muốn chia tay anh. Cái gì mà Đoàn tiểu thư, cái gì mà bạn gái, ngoại trừ cô ra, anh làm gì còn có bạn gái nào nữa? Chị Yên, sự im lặng của cô làm cho anh nhịn không được thúc giục. Em nhìn thấy hai người song đôi cùng nhau bước vào khách sạn thuê phòng. Cứ đến hình ảnh mãi không quên ấy trong nháy mắt lại làm cô bật khóc, nước mắt rơi xuống. Cái gì? Thề Sóc trong nháy mắt ngạc nhiên kêu to. Em vừa mới nói cái gì? Ai cùng ai vào khách sạn thuê phòng? Anh lấy vẻ mặt khó có thể tin, trừng mắt, mắt không di chuyển, nhìn cô lớn tiếng hỏi. Trong đôi mắt đỏ au của chị Yên, từng giọt nước mắt lại nối tiếp nhau rơi xuống, cuồn cuộn không ngừng. Đột nhiên Tề Sóc cứng đờ, nhìn khuôn mặt rơi đầy lệ của cô. Anh cảm thấy rất tức giận, rất phẫn nộ, cảm thấy trong lòng có chút lạ lùng, rồi lại đau lòng không thôi. Đương nhiên anh biết cô vừa mới nói. Hai người nhất định là chỉ anh cùng với vị Đoàn tiểu thư kia, nhưng chính anh cảm thấy khiếp sợ cùng khó tin nên mới cố hỏi cho rõ hơn. Cái nữ nhân này rốt cuộc là do đâu mà cô có thể nghĩ ra cái việc gây hiểu nhầm to đùng thế này chứ? Khó trách cô nói muốn chia tay, khó trách sau khi chia tay, ngay cả một cuộc gọi cho anh cũng không có. Khó trách cô lại tự làm cho chính mình tiểu tụy, tự mình đau khổ như vậy, giống như anh là cái người mặt dày siêu cấp vô lại, phụ lòng cô. Cái nữ nhân này. Tuy rằng cô là nữ nhân thường làm anh tức giận muốn hộc máu, nhưng anh vẫn luôn hảo hảo yêu cô. Đừng khóc nữa. Giọng của anh bất đắc dĩ nhẹ nhàng, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng thay cô lau đi những giọt nước mắt. Chuyện hiểu lầm của chúng ta, đợi tí nữa hãy nói đi. Em ăn cái này trước xem. Anh ngẫm lại rốt cuộc là sai sót ngẫu nhiên thế nào lại tạo thành sự hiểu lầm lớn như vậy. Hiểu lầm? Chị Yên hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhìn hai má cùng thân người cô gầy gò, xanh xao yếu ớt, anh nhịn không được than nhẹ, đau lòng không thôi. Ăn cái này trước đi. Anh không khỏi phân trần trả lời cô, trước tiên đem cô chuyển qua sofa ngồi, sau đó mới lấy tay đem túi đồ ni lông mà cô mua về mở ra. Một mùi hương nồng đậm, ghê tởm, nháy mắt ở trước mũi anh bay ra, bị nghẹn, anh không thể không nhăn mặt, thật cẩn thận nín thở. Đó là đậu hũ thối, anh biết, khó trách sau khi vào nhà, anh đã mơ hồ ngửi được cái mùi là lạ đến đáng sợ. Cho dù có như vậy, Tề Sóc vẫn thay cô chuẩn bị hết thảy thật tốt, đem đậu hũ thối, có mùi hương khủng khiếp muốn té xỉu kia đưa cho cô, sau đó nhanh chóng đứng dậy, xoay người, mở toang hết tất cả các cửa sổ ra. Cô cúi đầu, không hề có vị giác, đem từng miếng bỏ vào trong miệng. Cô không muốn nhìn, cũng cự tuyệt nhìn hành động nhường nhịn cô của anh. Nhưng cho dù không nghĩ, không xem, không nghe, cô cũng biết trước tiên anh sẽ mở hết tất cả cửa sổ ra, rồi vào nhà bếp bật cả quạt hút, cuối cùng bật cả quạt điện gần nó. Cái quạt mà anh đã mua vì nghĩ nó sẽ giúp cho việc thông gió, nó đang được treo ở trên cao để thổi bay mùi hương ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên thấy anh dùng phương pháp này bài trừ mùi hôi trong phòng, cô vừa buồn cười vừa giận, sau đó thì cười đến đau cả bụng. Hiện tại bây giờ cơ bản là cô không nên cười, phải thấy cảm động mới đúng, bởi vì nhìn rõ những hành động của anh đủ biết anh sợ hương vị đậu hũ thối đến thế nào, nhưng vì cô thích ăn nên anh chưa bao giờ oán trách một câu nào cả. Thậm chí ngay cả ý đồ ngăn cản cô ăn đậu hũ thối cũng không hề có lấy một lần. Như vậy, anh đối với người bạn gái hiện tại cũng hết sức nhường nhịn, săn sóc, có phải vậy không? Cô không muốn cứ tự hỏi vấn đề này mãi, nhưng cứ suy nghĩ là lại nghĩ đến vấn đề này. Không phải anh sẽ cùng nấu thứ này thứ nọ cho bạn gái hiện giờ của anh ăn đấy chứ? Có hay không cũng mỗi ngày đưa cô ấy cùng đi làm? Có hay không, nếu không ôm cô ấy thì sẽ không ngủ được, hiện giờ có yêu cô ấy. Đột nhiên một cơn buồn nôn làm cho vị giác của chị Yên bị đảo lộn, cô nhanh chóng đứng dậy phi về phía toilet. Cô ngồi ở trên sàn phòng tắm, ôm bồn cầu nôn như điên, lại không nghĩ rằng do mình bị ốm nghén mà cho rằng do ý nghĩ đau lòng kia vừa rồi làm cô như thế. Cô rất khổ sở, thật sự rất khổ sở. Chị Yên, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ. Sau mặt Tề Sóc trở nên trắng bệch, hai tay không biết làm sao đặt nhẹ trên vai cô hỏi. Anh tránh ra, không cần lo cho em. Cô yếu ớt đẩy anh. Em đang nói cái gì? Anh làm sao có thể mặc kệ em? Anh có chút tức giận gầm nhẹ, lập tức ôn nhu nói. Cô đứng dậy được không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Không cần. Cô lại đưa tay để anh ra. Chị Yên, đừng tùy hứng. anh nhẫn nại dịu dàng nói, đưa tay ôm cô, lại bị cô đẩy ra. Tránh ra, van cầu anh rời đi được không? Không cần lo cho tôi. Quan Chi Yên nghẹn ngào cầu xin. Nháy mắt, môi anh khẽ nhếch lên, cằm rung nhẹ, vẻ mặt ôn nhu lo lắng, bỗng nhiên nghiêm túc cùng tuấn lệ. Em muốn chính mình đi, hay là muốn anh bế em? Anh hỏi cô. Em muốn anh đi. Cô còn không có kịp nói hết câu, Tề Sóc đột nhiên xoay người ôm lấy cô. Cô hơi sửng sốt một chút, sau đó liền động thủ dãy giụa, không muốn sự giúp đỡ này. Anh lại nói, em mà còn động đậy, anh sẽ bế như thế này, bế em trực tiếp đến bệnh viện. Cả người cô cứng đờ, không dám cục cựa nữa, bởi vì cô biết chắc chắn anh sẽ không nói giỡn. Nhưng mà cho dù anh có nói như thế đi nữa, thì hành động này của anh cũng thật thô lỗ. Sóc, làm ơn đi, anh thả em xuống có được không? Cô cất tiếng cầu xin. Em phải đi bác sĩ. Anh dừng lại, cúi đầu, vẻ mặt kiên định nhìn cô. Em không sao. Em vừa rồi ngay cả đồ ăn lúc nãy đều nôn ra hết, vậy mà còn nói không có sao. Anh không đổi sắc, vẻ mặt nghiêm túc cúi nhìn cô chằm chằm. Anh đặt em xuống trước được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Anh hoài nghi nhìn cô, do dự mà không hề động đậy, giống như anh sợ nếu buông cô ra, dường như cô sẽ chạy trốn. Em sẽ không chạy. Cô nhìn anh cam đoan. Có chuyện gì thì để sau, anh đưa em đi bác sĩ xong rồi nói. Rốt cuộc anh vẫn quyết định đưa cô đến bệnh viện trước quan trọng hơn, sau đó tiếp tục kiên định bước về phía cửa chính. Quan Chi Yên hoàn toàn không biết phải làm sao, đành phải thừa dịp chính mình lùi bước, nhắm mắt mở miệng nói với anh. Em có thai. Tề Sóc đột nhiên dừng bước, nín thở cúi đầu nhìn cô, trên mặt ngây dại không biểu hiện gì hết, sau đó bỗng mở to đôi mắt, lộ ra vẻ mặt vui sướng. Em nói em có thai. Giọng anh khàn khàn, tim đập liên hồi, mặt mày hớn hở. Chi Yên ngạc nhiên khó hiểu nhìn thái độ của anh, không rõ làm thế nào mà anh lại có phản ứng như vậy. Không phải anh sẽ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, hoặc khó tin, hoặc tức giận phiền não sao? Vì sao lại có thái độ cao hứng, giống như là đã mong chờ cô mang thai từ lâu vậy? Cho nên sở dĩ vừa rồi em nôn như vậy, tất cả đều là vì mang thai, cho nên nôn ngén. Đôi mắt anh rạng rỡ nhìn vào mắt cô hỏi. Cô do dự gật đầu. Anh đột nhiên cất tiếng cười to, sau đó ôm cô ngay tại chỗ xoay vòng. Cô bị hoảng sợ, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Thật xin lỗi. Anh vội vàng dừng hành động xoay, vẻ mặt như cười, cúi đầu nhìn cô, mỉm cười giải thích với cô. Nhưng anh thật sự là rất cao hứng, bởi vì anh sắp được làm cha, anh muốn làm cha. Anh lại nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười khoái trá cùng đôi tay anh gắt gao, ôm cô chặt hơn, còn hôn lên đầu cô nữa, làm cho cô hoàn toàn không rõ ràng tình hiện tại là như thế nào hết. Sao em lại có vẻ không vui vậy? Anh đã ôm cô ngồi xuống sofa lúc nào không hay, cũng không cười nữa, vẻ mặt tò mò dịu dàng, tươi cười ngó nhìn cô. Anh cao hứng thật sao? Cô hỏi. Đương nhiên, em không vậy sao? Anh nhếch miệng cười vui vẻ. Cho nên anh thích trẻ con. Anh thích con của chúng ta. Tay anh đặt nhẹ lên cái bụng bằng phẳng của cô, hoàn toàn không nhìn ra cô đang mang thai, hơi cười nói. Cho nên anh sẽ không bắt em bỏ đi đứa nhỏ. Vì sao anh lại muốn em phá thai? Đứa nhỏ này là do anh hao tổn tâm cơ, thật vất vả mới làm cho em thụ thai. Anh khiếp sợ nhìn cô nói. Hao tổn tâm cơ? Nhìn vẻ mặt ngây ngô đáng thương của cô, Tề Sóc nhịn không được hôn cô một cái. Đến bây giờ em vẫn không có phát hiện ra sao? Đầu hơi gục gặc, anh cười toe toét nhìn cô nói. Phát hiện cái gì? Phát hiện lần trước anh mua thuốc tránh thai cho em cùng trước kia bất đồng. Cô không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nói như vậy. Anh nói loại kia vừa vặn bán hết. Anh nói dối, kỳ thật loại thuốc mới này là thuốc bổ. Anh đắc ý nhếch miệng nói. Thuốc bổ? Cô ngây ngốc nhỏ giọng. Ai nói em vẫn không chịu cùng anh kết hôn? Anh chỉ còn có cách làm cho em có thai trước, để em vì mang thai mà không thể không lấy anh. Anh nói. Bất quá, cho dù em không có thai, anh cũng đã quyết định rồi. 3 ngày sau, cho dù có phải bắt cóc, anh cũng buộc em tới hội trường hôn lễ, muốn em ở trước mặt mọi người thân, bạn bè, gả cho anh. Cái gì? Quan Chi Yên mờ mịt, khó hiểu nhìn anh, căn bản là nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Cái gì kết hôn? Cái gì 3 ngày sau? Cái gì hội trường hôn lễ? Cái gì người thân bạn bè? Rốt cuộc là anh đang nói cái gì? Nói đơn giản chính là 3 ngày sau chúng ta sẽ kết hôn, mặc kệ em có nguyện ý hay không, em đều phải gả cho anh, vợ yêu của anh à. Anh vừa ôn nhu vừa ngang ngược nói với cô, đời này trừ anh ra em đừng mơ tưởng lấy người khác. Quan Yên Chi bỗng ngây ra như phỗng nhìn anh, sau đó nước mắt đột nhiên từ trong hốc mắt chảy ra, từng giọt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn không muốn gả cho anh sao? Anh nhăn mặt nhăn mày, tâm tư có chút phiền muộn nói. Cô ra sức lắc đầu, đột nhiên cả người ngả về phía anh, gắt gao ôm anh giống to, khóc như chút được gánh nặng. Em không hề muốn cùng anh kết hôn, không hề muốn có con, không có. Cô vừa khóc vừa nói. Em đang nói cái gì vậy? Anh chỉ cảm thấy thật lạ lùng, nhưng sau đó đột nhiên nhớ tới lúc nãy, cô có nói gì cái bạn gái? Chị Yên, nhìn anh này. Anh dùng tay nâng khuôn mặt cô lên, lại dịu dàng giúp cô lau nước mắt, sau đó biểu hiện thái độ nghiêm túc nhìn cô nói. Từ nay trở về sau, anh sẽ không giao thiệp với nữ nhân khác, cũng không thương nhớ bất kỳ ai, càng không qua đêm ở bên ngoài. Nếu anh có lời nào lừa gạt, anh sẽ bị thiên lôi đánh chết không toàn thây. Không cần, cô tưởng có thể ngăn cản anh nhưng đã không kịp. Không cần lo lắng, bởi vì những lời anh nói đều là sự thật, anh nói. Còn về chuyện bạn gái lúc nãy em nói, anh có suy nghĩ lại, anh chỉ biết có một người gọi là Đoàn tiểu thư, Đoạn Lại Lưng tiểu thư của tiệm coffee Hạnh Phúc, có phải người muốn nói tới là cô ấy? Anh nhíu mắt hỏi. Cô dùng sức lắc đầu. Vậy theo anh nghĩ, Tề Sóc ở trước mặt cô có vẻ đăm chiêu gật đầu mở miệng nói. Như vậy, theo anh nghĩ, chỉ còn có một vị Đoàn tiểu thư, chính là người phụ trách tìm thiết kế sư cho đám cưới của chúng ta. Đoạn Đại Tình tiểu thư. Cô ngơ ngác nhìn hắn, tìm thiết kế sư cho đám cưới. Em nói em đã nhìn thấy cô ấy, có phải cô ấy có thân hình cao cao gầy gầy, tóc ngang vai, mặt không nóng không lạnh, còn đeo mắt kính viền đen? Cô nhất thời mở tròn to đôi mắt. Quả nhiên là cô ấy. Tề Sóc nhướng nhướng mày, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng anh cũng tìm đầu sỏ gây ra chuyện này. Vậy đây là lý do em chia tay với anh, cuối cùng thì anh cũng hiểu. Quan Chi Yên ngây ngốc ngạc nhiên nhìn anh, cảm thấy thoáng như giấc mơ, cho nên tất cả chỉ là hiểu nhầm, là cô không đủ tin tưởng anh, không tin tưởng vào chính mình. Cô thật sự ngu ngốc, ngu ngốc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải anh cự tuyệt lời kết hôn của cô, như thế nào mà cô lại nghi ngờ anh, cũng không tự tin vào bản thân mình. Thế vì sao lúc trước anh lại nói muốn em chờ anh 5 năm? Cô lên giọng hỏi, sự lo lắng này vẫn làm cô không thể yên lòng được. Bởi vì lúc ấy anh rất tức giận. Anh nhìn cô khẽ thở dài, đúng là do anh gieo gió gặt bão. Tức giận? Cô tựa hồ nghe không hiểu hai chữ tức giận này là ý gì. Lý do em đột nhiên quyết định muốn kết hôn làm cho anh rất tức giận, anh ôn nhu nói. Cô nhìn anh, trong lúc đó đột nhiên kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt vì sao anh lại tức giận. Trời ạ, thật xin lỗi, em không phải, em... Cô không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể không ngừng lắc đầu để cho anh biết cô không có cái ý tứ kia. Với cô mà nói, anh tuyệt đối không chỉ là công cụ để tranh đua với những đối thủ một mất một còn thời đại học. Làm sao cô có thể chỉ vì một cuộc cá cược mà tùy tiện kết hôn? Sở dĩ cô không chút do dự nói muốn kết hôn, bởi vì đối tượng là anh, bởi vì cô biết hai người bọn họ yêu nhau, bởi vì gả cho anh thì bọn họ nhất định có thể bách niên giai lão, vĩnh dục bề tinh, cho nên mới có thể muốn cùng anh kết hôn. Cô đương nhiên không thể phủ nhận việc đó, và cuộc cá cược với mấy cô nàng đối thủ kia là không có liên quan, nhưng cũng chỉ có thể xem như tiếp theo một bước mà thôi, mà dựa vào tình yêu say đắm nồng nàn của bọn họ hoàn toàn không can hệ gì. Cô yêu anh, làm thế nào mà anh nghĩ cô sẽ đem chuyện kết hôn ra để nói đủ được chứ? Em biết anh không có ý đó, là em không suy nghĩ nên phản ứng như vậy, thật xin lỗi. Anh thật sự nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt ôn nhu cùng hối lỗi. Anh dịu dàng phá tan sự nhu nhược của cô cùng phong tuyến vững chắc kia, làm cho cô trong nháy mắt thốt ra 3 chữ mà từ trước đến giờ cô không hề nói, em yêu anh. Trong nháy mắt, vẻ mặt bất cần của anh trở nên nhiệt tình như có lửa, mắt sáng như đuốc, nhanh chóng nhìn chằm chằm cô. Nói lại lần nữa xem, em yêu anh. Tay cô khẽ chạm mặt anh, nhẹ giọng nói, sau đó lại tiếp tục nói thêm lần nữa. Sóc, em yêu anh. Tề Sóc bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, như là không thể thừa nhận giờ khắc có quá nhiều cảm xúc này, rồi sau đó lại mở mắt ra. Anh mang theo tâm tình tha thiết, nhìn cô, thận trọng mở miệng. Quan Chi Yên tiểu thư, xin hỏi em có nguyện ý gả cho anh chứ? Trong nháy mắt, hai mắt cô mơ hồ rơi lệ, cô không thể ngăn được chính mình, vừa khóc vừa cười, nhìn anh gật đầu nói. Em nguyện ý. Tân nương tử, tớ đến đây. Cửa phòng của tân nương bị người từ bên ngoài đẩy ra một chút, khuôn mặt tươi cười của Dương Bách Huệ bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa. Bách Huệ! Chị Yên kinh hỉ kêu lên. Cậu trở về từ lúc nào thế? 12 giờ tối qua, Dương Bách Huệ bước vào phòng, mỉm cười đánh giá cô. Chị Yên, cậu thật sự xinh đẹp đấy nhé. Cảm ơn Bách Huệ, tình hình bác trai thế nào rồi? Cô vui vẻ hỏi. Đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hai ngày sau sẽ được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Thật tốt quá. Ừ, Dương Bách Huệ gật gật đầu đồng ý. Im lặng một lúc lâu, Chi Yên bỗng hít một hơi, lộ ra vẻ mặt tính toán như đang muốn tính sổ ai đó. Bách Huệ, cậu thật sự quá đáng, vậy mà tớ còn nghĩ cậu là bạn bè thân nhất của mình. Cô nhìn Bách Huệ giả bộ tức giận nói. Không cần nhiều lời, Bách Huệ lập tức biết rõ ý cô đang nói đến chuyện gì. Thật xin lỗi, chỉ là tớ cảm thấy Tể Sóc có điểm đáng thương. Hơn nữa qua chuyện này còn có thể giúp các cậu yêu lại càng nhiều, cho nên tớ mới đi giúp anh ấy. Ai biết sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Thật sự xin lỗi. Hai tay Bách Huệ chắp lại, lộ ra vẻ mặt cầu xin tha thứ. Tớ không nhận lời xin lỗi này của cậu, Quan Chị Yên nói. Chị Yên, Dương Bách Huệ hơi ngây ngốc sửng sốt. Trừ phi cậu đồng ý làm mẹ nuôi của đứa con trong bụng của tớ, tớ mới nhận. Cô nói. Thế thì có vấn đề gì đâu. Bách Huệ lập tức nhếch miệng mỉm cười. Cộc cộc cộc. Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cửa chợt bị đẩy ra. Thiết kế sư hôn lễ Đoạn Đình Tiết bước vào, mỉm cười đi tới chỗ của cô. Tân nương tử đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị bước vào lễ đường, cô hỏi. Quan Chi Yên nhắm mắt lại, đột nhiên hít sâu hai cái, sau đó mới mở hai mắt, kiên nghị nhìn Đoạn tiểu thư gật gật đầu. Tốt lắm, Đoạn Đi Tình nói. Đồng thời nghe thấy bên ngoài đã bắt đầu vang lên điệu nhạc mừng đám cưới. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Lấy Được Ông Chồng Trẻ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net